Ở đây có một sự trùng hợp nào đó giữa Marx và Adam Smith. Nhà kinh tế học tiền phong người Scotland này thường được chào đón như một sứ đồ của chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa kinh tế tự do, kẻ đã chủ trương sự cạnh tranh không khoan nhượng như nền tảng không những hiệu nghiệm nhất mà còn đạo đức nhất của xã hội hiện đại. Nhưng Smith là một triết gia đạo đức học chí ít cũng nhiều như một nhà kinh tế học, và ông cũng đã từng báo động về khuynh hướng phát triển kinh tế tư bản làm nghèo khổ cho giai cấp lao động. Chắc chắn không xã hội nào có thể hưng thịnh và hạnh phúc mà phần rất lớn những người trong đó phải sống trong nghèo nàn và khốn khổ. Ngoài ra, lại còn vấn đề công bình, bởi rằng họ là những người đưa lại cơm ăn, áo mặc, nhà ở cho toàn thể người dân, thì họ cũng phải nhận được sự chia sẻ từ toàn bộ các sản phẩm do chính công lao của họ làm ra để cũng được sống tạm gọi là đủ ăn, đủ mặc, đủ nhà ở. Sự thịnh vượng của các quốc gia, The Wealth of Nations, 96. Và cả khi những nhu cầu vật chất được thỏa mãn, mà những nhu cầu tinh thần và tâm linh lại không, thì những khả năng nhân tính của con người vẫn thảm thương không được thực hiện. Chúng ta thấy trong các thành phần thương mại của nước Anh, những người buôn bán phần lớn ở trong tình trạng khốn khổ này, làm việc nửa tuần thì cũng đủ cho cuộc sống, nhưng với thiếu học hành họ lại cũng thiếu vui chơi giải trí, mà chỉ có đập phá, ăn chơi, chắc táng. Những bài dạy về pháp luật, Lectures on Jurisprudence, 540. Như thế, Smith cũng bận tâm về vấn đề tha hóa, dẫu ông không sử dụng thuật ngữ đó, và chúng ta cũng khó lòng mà tránh được những bận tâm này, ngay đến cả ngày nay bây giờ. Có một sự chẩn bệnh khái quát hơn ở đây, và có thể nó đòi hỏi một sự đồng ý phổ quát rằng, là một điều sai lầm khi cư xử với một con người chỉ như một phương tiện với mục đích kinh tế. Nhớ lại công thức về quy luật đạo đức của Kant, luôn cư xử với những hữu thể thuần lý như những mục đích tự thân, con người, những hữu thể nhân tính, đã từng bị xử đãi chỉ như những phương tiện sản xuất trong chế độ tư bản không khoan nhượng vào đầu thế kỷ 19, khi người lớn cũng như trẻ con phải làm việc lâu giờ trong những điều kiện dơ bẩn và chết sớm sau những cuộc đời khốn khổ và không toại nguyện. Điều này vẫn còn tồn tại trong một số nước, và cả trong những xứ sở phát triển nơi mà chủ nghĩa tư bản thường được tuyên dương như là những thành tựu huy hoàng chói sáng, thì vẫn còn cái xu hướng bất biến của những người quản trị luôn mãi tìm cách vắt kiệt ra lợi nhuận nhiều nhất có thể từ lao động của những người làm công cho họ, rút tiền đồng lương, bớt bỏ nhân công, tăng giờ làm việc. Xu hướng cuối cùng là chuyển rời xí nghiệp đến một nước, nơi lao công rẻ hơn và quy tắc luật lệ yếu kém hơn. Ý tưởng quan trọng là xã hội tư bản hạn chế sự phát triển toàn bộ những khả năng nhân tính và cổ vũ sự bóc lột quần chúng bởi những người sở hữu hay kiểm soát tài sản. Nhưng ngày nay, Marx có thể nói rất đúng rằng tha hóa tác động không chỉ trên những người lao động chân tay, mà trên tất cả những ai làm việc dưới sức ép của một nền kinh tế cạnh tranh, người làm công trung bình, nơi buôn bán nhỏ, công ty lớn, cơ quan nhà nước, người lau chùi, quét tước, giữ máy, cạo giấy, đánh máy chữ, thiết kế phần mềm, bán hàng, quản lý nhỏ, có thể cảm thấy bị tha hóa đối với những khả năng nhân tính của mình bởi những điều kiện của công việc và những móc lột của hệ thống, cả những người buôn bán tự lập và những kẻ ngồi trên đầu hệ thống kinh tế, như ban điều hành, giám đốc ngân hàng, quản trị nhà nước, có thể cảm thấy bị thúc ép bởi những lực lượng ngoài sự kiểm soát của họ. Có khi ý tưởng phiền hà nhất không hẳn là vì có người bất lực ngồi bàn kiểm soát, nhưng là không có một ai kiểm soát. Có lẽ chúng ta có thể diễn tả điều thiết yếu của Marx bằng cách diễn đạt lại, paraphrase, một danh ngôn của Đức Jesus khi Ngài nói về ngày Sa-bét, ngày nghỉ của người Do Thái giáo được dành riêng để phụng thờ Thượng Đế, không được làm các công việc làm ăn như các ngày khác. Các kinh sư Do Thái giáo đã giải thích luật lệ ngày Sa-bét theo chân chữ, nên đã lên án những việc như bứt một bông lúa hay những việc lành việc thiện nào khác trong ngày Sa-bét. Nhưng Đức Jesus nói, ngày Sa-bét được làm cho con người, chứ không phải con người được làm cho ngày Sa-bét. Mark 2, 23-28. Con người không sống để sản xuất, nhưng sản xuất là để phục vụ con người. Và điều này phải được áp dụng cho tất cả mọi người liên quan, chủ, người làm công, người tiêu thụ, và cả những ai chịu tác động bởi những hậu quả xấu như ô nhiễm môi trường, khó khăn thực tiễn to lớn, dĩ nhiên, là thể hiện thế nào lý tưởng này vào trong xã hội. Toa thuốc, cách mạng và không tưởng, utopia. Nếu con người được hình thành bởi hoàn cảnh, thì hoàn cảnh cũng phải được hình thành bởi con người. Nếu tha hóa và bóc lột là những vấn đề xã hội gây nên bởi bản chất của hệ thống kinh tế tư bản, thì phương thức giải quyết sẽ là loại bỏ hệ thống kinh tế đó đi và thay thế bằng một hệ thống kinh tế khác tốt hơn. Marx nghĩ điều đó thế nào cũng sẽ phải xảy ra, chế độ tư bản sẽ bị vỡ tung bởi những mâu thuẫn nội tại của nó, và cuộc cách mạng cộng sản sẽ đưa đến một trật tự xã hội mới. Khác với sắc tín của người Kitô giáo tuyên xưng sự giải cứu của Thượng Đế đã được tác thành cho chúng ta, Marx khẳng định lời giải cho vấn đề chủ nghĩa tư bản đã được bắt đầu thực hiện trong tiến trình vận động của lịch sử, và trách nhiệm của chúng ta là nhập cuộc vào trong đó. Quan điểm của Marx về vấn đề tự do trên bình diện siêu hình thì có phần dị nghĩa. Một cách khái quát, quan điểm của Marx biểu lộ tính tất định, determinist, nhưng cũng thấy nơi ông có yếu tố không thể giản lược về sự tự do của con người. Bởi Marx kêu gọi con người vừa phải thực hiện tiến trình vận động của lịch sử, nhưng cũng vừa phải hành động thích ứng góp phần vào công cuộc thể hiện xã hội cộng sản đó. Bên trong phong trào Marxist, Có những tranh luận giữa một bên là những người chủ trương chờ đợi thời cơ thích ứng cho sự phát triển kinh tế trước khi bùng nổ cách mạng, và bên kia là những người, như Lenin, đề xướng phải dứt khoát hành động để đem lại cách mạng. Nhưng điều đó không hẳn là một xung khắc tương phản, bởi Marx cũng có nói, trong khi cách mạng sẽ xảy ra sớm hay muộn, thì có thể có những kẻ nhìn xa thấy trước và tổ chức những nhóm người hoạt động thúc nhanh thực hiện và giúp giảm bớt cơn đau đè. Marx quan niệm chỉ một cuộc cách mạng toàn diện hệ thống kinh tế tư bản mới thực sự giải quyết được vấn đề. Những cải cách giới hạn như lương cao, giờ ngắn, hệ thống tiền hưu và các biện pháp tương tự có thể là những cải thiện đáng chào mừng trước những khắc nghiệt của chủ nghĩa tư bản, nhưng chúng không thay đổi được tính chất cơ bản của nó. Và đó là sự khác biệt cơ bản giữa đảng Cộng sản và các công đoàn cũng như các đảng xã hội dân chủ. Nhưng lần nữa, các đồ đệ của Marx cũng bất đồng về chiến thuật chính trị. Một số người nghĩ rằng, công việc cải cách hệ thống có thể đánh mất chủ tâm vào cuộc đấu tranh giai cấp và nhu cầu lật đổ trật tự hiện hành. Một số người khác trái lại, nói rằng chính tiến trình đó đã kết hợp công nhân lại với nhau để đòi hỏi cải cách sẽ nâng cao ý thức, tạo tính liên đới giai cấp và thúc đẩy sự thay đổi cách mạng. Trên thực tế, một loạt dài những cải cách nhỏ đã biến đổi rất nhiều chủ nghĩa tư bản, bắt đầu với British Factory Act vào thế kỷ 19. Nó đã giới hạn sự bóc lột nghiệt ngã nhất đối với công nhân và con trẻ, tiếp đến với những chương trình bảo hiểm toàn quốc, trợ cấp thất nghiệp và các chương trình bảo hiểm y tế toàn quốc. Ở châu Âu, dẫu chưa phải ở Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, các công đoàn đã đạt được những tiến bộ đều đặn với sự tăng lương thực tế và cải thiện điều kiện làm việc. Quả thực, nhiều biện pháp đưa ra trong tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đã được thực hiện từ lâu trong các nước gọi là tư bản chủ nghĩa, đó là thuế lợi tức cấp bậc, giáo dục trường công miễn phí, tập trung những ngành kinh tế quan trọng trong tay nhà nước, quốc hữu hóa những công nghiệp lớn trong một số nước. Hệ thống tư bản không khoan nhượng mà Marx biết đến vào giữa thế kỷ 19 đã không còn tồn tại trong các nước phát triển và đã không mời cách mạng. Nói thế không phải là những gì chúng ta nay có đều hoàn hảo, nhưng điều đó chỉ muốn nói rằng, khinh chê tiến trình cải cách một cách tuần tự là một sai lầm. Và đằng khác, ý nghĩ bạo lực và đau thương thường kéo theo trong cách mạng có thể xác minh cho điều đó. Giống như trong Kitô giáo, Marx tưởng nghĩ đến một sự đổi mới toàn diện của nhân loại, nhưng ông nhắm điều đó ở bên trong thế giới này. Ông mô tả chủ nghĩa cộng sản như là lời giải đáp cho sự bí ẩn của lịch sử, bởi theo ông sự bãi bỏ quyền tư hữu được giả thiết là sẽ làm biến đi sự tha hóa và bóc lột, và từ đó đưa đến một xã hội đích thực vô giai cấp. Ông rất mơ hồ trong việc làm thế nào tất cả những điều đó có thể thực hiện được, nhưng ông thấy sự cần thiết có một giai đoạn trung gian trước khi chuyển đến chế độ cộng sản đích thực. Chế độ này đòi hỏi điều mà ông gọi là nền chuyên chính vô sản. Tha hóa không thể thắng được ngay ngày hôm sau cuộc cách mạng. Trong một câu nói nghe thật kinh hoàng trong ánh sáng của lịch sử thế kỷ 20, Marx viết, sự thay đổi con người một cách đại trà là điều cần thiết. Ý thức hệ Đức, Die Deutsche Ideologie, New 3, 70, nhưng để bào chữa cho Marx, có thể nghĩ là Marx nói câu ấy với ý nghĩa về một sự thay đổi trong tâm thức, chứ không phải với những phương pháp áp bức như của Nga Xô Viết. Trong giai đoạn cao độ của xã hội cộng sản, nhà nước sẽ phải biến đi, nhường chỗ cho khung trời tự do đích thực của con người. Từ đó, những khả năng nhân tính có thể được phát triển cho mục đích tự thân của chúng, và phương châm hành động sẽ là làm việc theo khả năng, hưởng thụ theo nhu cầu. Một phần lớn của khái tượng không tưởng, Utopian Vision, này hẳn nhiên phải được phê phán là không thiết thực. Marx không đưa ra cho chúng ta những lý lẽ để tin được rằng xã hội cộng sản đích thực là vô giai cấp, rằng những kẻ thực thi chuyên chính vô sản sẽ không biến thành một giai cấp thống trị mới với nhiều cơ hội lạm dụng quyền lực của họ và phát sinh ra những hình thức bóc lột mới. Không có loại thay đổi kinh tế nào có thể bảo đảm sẽ loại bỏ được tất cả mọi xung khắc quyền lợi và mọi cảm xúc chán ngán hay tha hóa. Nhà nước không biến đi, trái lại, nó càng trở nên quyền thế hơn. Mặc dù chúng ta những ngày này cũng phải nhìn nhận cái quyền lực của những xí nghiệp lớn và sự gia tăng mang tính toàn cầu của thị trường có sức hạn chế cả những quyền lực của bất cứ một xí nghiệp hay một chính quyền nhà nước nào. Nhưng cũng có một số điều trong khái tượng của Marx mà chúng ta hẳn có thể đồng ý. Sự ứng dụng khoa học và kỹ thuật để sản xuất những nhu yếu phẩm cho cuộc sống của mỗi người, sự rút ngắn thời gian lao động trong ngày và dự án một hệ thống giáo dục phổ quát để mọi người có thể phát triển những tiềm năng của mình. Khái tượng một xã hội đa tâm đa chiều trong đó người dân có thể hợp tác sinh sống như những cộng đồng cho ích lợi chung, và một xã hội thích ứng với thiên nhiên môi trường, đó là những lý tưởng mà phần lớn dân chúng nay đều chia sẻ, dẫu cũng biết rằng điều đó không phải là một điều dễ dàng thực hiện. Có lẽ bởi chủ nghĩa Marxist đã đưa ra được cái khái tượng đầy hy vọng cho một tương lai nhân loại như thế mà nó đã có thể nhận được sự hưởng ứng đồng tình của số đông dân chúng. Giống như các tôn giáo, chủ nghĩa Marxist lớn hơn là một lý thuyết. Đối với nhiều người, nó là một niềm tin thế tục, một khái tượng mang tính tiên tri về một sự giải thoát xã hội. Cả đến bây giờ, mặc dù có thể tranh luận về một số khẳng định lý thuyết của Marx và về các chế độ cộng sản của thế kỷ 20, nhưng những tư tưởng của nó không hẳn tất cả đã bị mai một, nhưng việc trần bệnh của nó có phần thuyết phục hơn là toa thuốc nó đưa ra. Những cải cách xã hội và những phát triển kỹ thuật đã thay đổi phần nào bộ mặt của chế độ tư bản, đem lại nhiều điều tốt đẹp hơn, nhưng nhiều người vẫn thấy sự cần thiết phải giới hạn hoặc biến đổi cái chế độ tư bản, làm cho nó phục vụ được những nhu cầu rộng lớn của con người chứ không chỉ làm giàu cho những ai đã từng giàu rồi. Nhưng, sự chú trọng của chủ nghĩa Marxist về những yếu tố kinh tế đưa tầm nhìn của chúng ta chỉ vào một trong những cản trở trên đường thể hiện toàn diện con người, tương quan giới tính và gia đình cũng rất quan trọng, cũng như những thái độ hiện sinh và tôn giáo trước những hạn chế phi kinh tế của cuộc sống, thí dụ như những lỗi lầm luân lý, ốm đau, bệnh tật, chết, và những xung đột của con người, từ bộ tộc cho đến quốc gia, những đe dọa hạt nhân và khủng bố, bao hàm nhiều điều hơn, và đen tối hơn, về bản tính con người hơn chỉ là sự cạnh tranh kinh tế. Chúng ta phải nhìn xa hơn đâu đó, về tâm lý, hiện sinh, thuyết tiến hóa, và có lẽ cả những khái niệm tôn giáo, để có được những thức nhận sâu xa hơn trong các vấn đề về cá nhân và xã hội con người. Tác phẩm 12 học thuyết về bản tính con người. Tác giả Leslie Stevenson, David L. Haberman và Peter Matthews White. Dịch giả Lưu Hồng Khanh. Chương 10. Freud, nền tảng vô thức của tinh thần. Tiếp cận phân tâm của Freud về tinh thần đã đảo lộn như một cuộc cách mạng về sự hiểu biết của chúng ta về bản tính con người trong nửa đầu thế kỷ 20. Ông đã dùng cả một sự nghiệp lâu dài của mình để khai triển và điều chỉnh các học thuyết của ông, liên quan đến cả một loạt những chủ đề về bản tính con người bao gồm sinh vật học, thần kinh học, y khoa, bệnh học tâm thần, tâm lý học, giới tính học, phát triển trẻ em, nhân chủng học, xã hội học, nghệ thuật, tôn giáo. Hơn nữa, ông đã thành lập và điều khiển phong trào phân tâm học rộng lớn toàn cầu. Nơi đây, tôi sẽ tập trung vào chính Freud hơn là những phát triển sau này về học thuyết và thực hành phân tâm học, và tôi sẽ dành những điều phê phán của tôi vào hai tiết cuối cùng trong chương sách này. Cuộc đời và sự nghiệp của Freud. Sigmund Freud, 1856-1939, sinh tại Moravia, tức Mähren, thuộc Tiệp Khắc, năm 1856, nhưng năm 1860 gia đình rời về Wien, nước Áo, nơi đây ông đã sống và làm việc cho đến năm cuối cùng của đời ông. Khi còn là một cậu bé học trò, Freud đã sớm tỏ ra những yêu thích trải rộng toàn bộ cuộc sống của con người, bao gồm các khoa học và các ngành cổ điển Hy Lạp và La Mã. Khi vào Đại học Wien, Freud ghi tên học ngành y, nhưng cũng đã tham dự các lớp dạy về nhiều đề tài khác, kể cả một khóa triết với giáo sư triết học Franz Brentano. Freud rất say mê ngành sinh vật học, và 6 năm trời đã làm những nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của nhà sinh vật học nổi tiếng Bob, viết những bài về các tiêu đề chuyên biệt như các hệ thống thần kinh của loài cá. Nhưng để có thể làm đám cưới với hôn thê của mình, Freud cần có một việc làm ổn định hơn chỉ là những nghiên cứu và thí nghiệm, bởi vậy ông đã phải miễn cưỡng làm việc như một bác sĩ tại bệnh viện trung tâm thành phố Wien. Nhưng năm 1886, ông mở một phòng mạch tư chữa trị các bệnh thần kinh, tức các bệnh tâm thần, và ông đã làm việc ở đó cho đến hết đời. Sự nghiệp tinh thần của Freud có thể chia thành 3 giai đoạn chính. 1. Trong giai đoạn khởi đầu, Freud đưa ra một số giả thuyết độc đáo về bản tính của các vấn đề loạn thần kinh, và bắt đầu khai triển phương pháp chữa trị đặc biệt của mình được biết dưới tên gọi phân tâm, Psychoanalysis. Quan tâm của ông trong tâm lý học về con người đã được hào sảng chắp cánh bởi một chuyến đi thăm Paris vào năm 1885-1886, nghiên cứu với Jean-Martin Charcot, bác sĩ người Pháp chuyên khoa thần kinh, người đã trình bày một cách đầy ấn tượng ảnh hưởng của ám thị tâm thần và phương pháp thôi miên đối với những triệu chứng thể lý và thái độ cư xử, và sử dụng những phương pháp như thế để chữa trị các vấn đề thần kinh. Số đông các bệnh nhân lúc đầu của Freud là các phụ nữ trung lưu ở Wien bị bệnh gọi là thần kinh cuồng loạn, hysteria, tiêu biểu là họ bị liệt bại một cách khó hiểu, mất tiếng nói, hoặc mất cảm giác ở những phần thân thể không liên quan đến thần kinh, nhưng đến những nơi bình thường như bàn tay hay cánh tay. Theo nguyên tự, từ thần kinh cuồng loạn, hysteria, đến từ những triệu chứng xáo trộn ở vùng bụng, vùng tử cung, ngày nay từ ấy có nghĩa một tâm trạng cảm xúc cao độ, nhưng vào thời của Freud, từ ấy liên chiếu đến những hội chứng, syndromes, bối rối mà y học chính thống không có cách nào chữa trị. Hình như sự phổ biến chứng thần kinh cuồng loạn đối với các phụ nữ thành Wien vào cuối thế kỷ 19 có cái gì đó liên quan với tình trạng giới tính của họ bị dồn nén và với hoàn cảnh xã hội bị hạn chế của họ. Freud có cảm giác, phương pháp thôi miên thuần tâm lý của bác sĩ Charcot đã có sức chữa trị. Đối diện với cũng cùng những triệu chứng tương tự nơi các bệnh nhân của mình, Freud trước tiên dùng phương pháp chữa bằng điện, electrotherapy, và ám thị thôi miên, hypnotic suggestions, nhưng không có kết quả. Sau đó, ông dùng phương pháp của bác sĩ Buhr, một bác sĩ kỳ cựu chuyên ngành ở Wien. Phương pháp của bác sĩ Buhr đặt trên giả thuyết cho rằng, những triệu chứng thần kinh cuồng loạn bắt nguồn từ những kinh nghiệm xúc động mãnh liệt, chấn thương, trauma, mà bệnh nhân dường như đã quên đi. Cách chữa trị của ông là dẫn đến sự nhớ lại những kinh nghiệm xúc động đó và tháo dỡ, unloading, discharge, sự xúc động tương ứng. Lý thuyết của phương pháp này là, con người có thể đau bệnh bởi một ý nghĩ vô thức, một ý nghĩ đầy xúc động được lưu giữ trong trí nhớ, nhưng bệnh nhân không ý thức. Nay bệnh nhân có thể luết khỏi sự ức bách của sự xúc động đó bằng cách đưa nó ra ý thức. Đó là mầm tư tưởng làm cho Freud khai triển học thuyết phân tâm của ông. Freud thấy những tư tưởng chấn thương, traumatic ideas, trong các bệnh nhân của mình tiêu biểu có một ít nội dung giới tính và ông đã mạo hiểm khái quát thành lý thuyết, suy luận rằng chứng loạn thần kinh luôn có một nguồn gốc giới tính. Và quả thật, trong nhiều trường hợp, các bệnh nhân của ông báo trình cho ông biết về những dụ dỗ của tuổi thơ ấu, infantile seduction, điều mà ngày nay chúng ta gọi là lạm dụng tình dục trẻ em, child sexual abuse. Ban đầu, Freud cũng tin như thế, nhưng rồi, trong một thay đổi suy tư lý thuyết đầy ấn tượng mà ông xem như là một khám phá quan trọng, nhưng cũng vì thế mà ông bị phê phán nặng nề trong những năm gần đây. Ông nghĩ rằng những trình báo về các dụ dỗ của tuổi thơ ấu kia thường dựa trên tưởng tượng hơn là tưởng nhớ. Điều ấy theo Freud có nghĩa chúng phát xuất từ ham muốn vô thức hơn là từ nhớ tưởng về điều gì đã thực sự xảy ra. Ông không ảo tưởng về sự kiện lạm dụng tình dục trẻ em và điều này gây nên nhiều đau thương tâm thần, nhưng ông không thể tin điều ấy có thể xảy ra nhiều như thế với các bệnh nhân của ông. Năm 1895, Freud và Breuer đã cùng chung công bố tư liệu những nghiên cứu về thần kinh cuồng loạn Studien über Hysterie, Studies on Hysteria. Nhưng Breuer đã không thể đồng ý về tính quan trọng phổ quát như thế của giới tính. Thế rồi trên thực tế, Breuer đã bỏ chạy khỏi Wien khi một trong những nữ bệnh nhân của ông tỏ tình yêu ông, một trường hợp rõ ràng mà Freud nhìn nhận như là sự chiều phóng, Übertrop, Transference, cảm xúc mà các bệnh nhân phân tâm tiêu biểu cảm kích đối với bác sĩ phân tâm mình. Sự cộng tác với Breuer bị đổ vỡ, và Freud đi tiếp con đường học thuyết của riêng mình. Trong giai đoạn khai phá nghề nghiệp này, Freud viết một dự án cho một tâm lý học khoa học, Entwurf einer Psychologie, Project for Scientific Psychology. Trong đó, ông có tham vọng kết nối học thuyết tâm lý đang phát triển của mình với một cơ sở thể lý trong tế bào thần kinh trong bộ não. Dẫu Freud rất được phấn khích với những suy luận liên ngành này, nhưng rồi ông cũng nghĩ sự việc đó có thể quá xa với thời đại ông đang sinh sống, và do đó ông đã không đưa ra xuất bản. Bản thảo sau này đã được tìm ra và đã được xuất bản năm 1950. Nhưng cái con ma, Ghost, của dự án nói trên đã ám ảnh trên mọi công trình sau này của Freud, qua hình thức một sự thừa nhận như bối cảnh rằng, cái tiến trình tâm thức được giả định trong học thuyết phân tâm cuối cùng rồi có thể được đồng nhất với những chuyển động của năng lượng điện trong các tế bào thần kinh của bộ não. 2. Vào khoảng thời gian giữa hai thế kỷ, Freud bắt đầu diễn tả học thuyết riêng biệt của ông về giới tính con trẻ, về sự giải thích các cơn mộng, và đưa ra những khái niệm lý thuyết quan trọng về sự phản kháng, Widerstand, Resistance, ức chế, Verdunggang, Repression, và chiều phóng, Übertrag, Transference. Đây là đợt đầu về công trình thời trưởng thành của ông được đánh dấu với tác phẩm giải thích các cơn mộng, John Dobkin, The Interpretation of Dreams, 1900. Trong đó, ông trình báo về những thử nghiệm của chính ông trong việc thực hành phân tâm, với nhiều chỉ dẫn phát xuất từ những giải thích tài nghệ trên những cơn mộng của chính ông. Tiếp đến là tác phẩm bệnh học tâm thần mỗi ngày trong đời sống, The Psychopathology of the Autism Bones, The Psychopathology of Everyday Life, 1901. Trong đó, ông phân tích những nguyên nhân vô thức trong những lầm lỗi thường ngày, thí dụ những lỡ lời, và sau đó là tác phẩm ba tiểu luận về học thuyết giới tính, Dry Abenhoven's Your Sexual Theory, Three Essays on the Theory of Sexuality, 1905. Nhóm các tác phẩm này áp dụng học thuyết phân tâm vào cuộc sống tâm thần bình thường, không phải cho các bệnh nhân tâm thần, và như thế chúng trở nên một loại học thuyết tâm lý học phổ quát mới. Freud sớm thu hút được nhiều người chấp nhận nghe theo, các học viện và các tạp chí phân tâm xuất hiện. Năm 1909, Freud được mời thỉnh giảng ở Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Ông giảng 5 bài đọc về phân tâm, Von Wollensonning über Psychoanalyse, 5 lectures on psychoanalysis, trong hình thức phổ thông tại Clark University. Năm 1915-1917, ông giảng giải sâu rộng hơn với chủ đề các bài giảng dẫn vào phân tâm học, Wollensonning zur Einführung in die Psychoanalyse, Introductory lectures on psychoanalysis, tại Đại học Wien. Trong đó ông trình bày toàn bộ học thuyết mà ông đã khai triển đến thời điểm đó. 3. Từ khoảng sau Thế chiến thứ hai cho đến khi chết, 1939, đợt thứ hai về công trình thời trưởng thành của Freud, có một ít thay đổi quan trọng trong các học thuyết của ông, cùng với những thử nghiệm suy luận bao quát nhằm áp dụng những tư tưởng của ông vào các vấn đề xã hội. Năm 1920 ra mắt tác phẩm vượt ngoài nguyên lý khoái lạc, Jenseits der Lustpreises, Beyond the Pleasure Principle. Trong đó, ông trước tiên dẫn vào khái niệm bản năng sự chết, Tetsatribi, Death Instinct, để giải thích tính gây hấn và tính tự hủy, cũng như bản năng sự sống, The Benistons, Life Instincts, để nói về tính tự bảo tồn và giới tính, điều mà ông giả định cho đến thời điểm đó. Một khai triển khác sau này là sự phân chia nổi tiếng về ba hình thái của tâm thức nó, ngã, siêu ngã, S-X, Uber-X, N-Ego, Super-Ego, được trình bày trong tác phẩm Cái ngã và cái nó, Das X and Das S, The Ego and the X, 1923, trong một trình bày bình dân lần thứ hai vấn đề phân tích do người thường, không phải bác sĩ, Diefrage Dolan and Nestle. The Question of Lay Analysis, 1926, ông dẫn giải học thuyết mới về cấu trúc ba hình thái của tâm thức này. Phần lớn những năm sau cùng của cuộc đời mình, Freud đã dành cho việc lý thuyết hóa xã hội. Trước đây, vào năm 1913, Freud cũng đã tìm cách nối kết các học thuyết của mình với nhân chủng học và tiền sử của con người trong tác phẩm Vật tổ và Cấm kỵ, Totem and Taboo, Totem and Taboo. Sau Thế chiến thứ nhất và với sự nổi dậy của chủ nghĩa phát xít ở châu Âu, tư tưởng của Freud trở nên bi quan hơn. Trong tác phẩm Tương lai của một ảo tưởng, Die Zukunft einer Illusion, The Future of an Illusion, 1927, ông trình bày tôn giáo như một hệ thống các tin tưởng sai lầm, mà gốc rễ thời thơ trẻ nằm sâu xa trong tâm thức của chúng ta, có thể giải thích bằng học thuyết phân tâm. Trong tác phẩm Sự bất mãn trong văn minh văn hóa, Das Unheil in der Kultur, Civilization and the Discontent, XB, 1930, ông bàn cãi về sự xung đột giữa những đòi hỏi của cá nhân con người và luân lý của xã hội văn minh, rồi trong con người Moses và tôn giáo độc thần, The Man Moses and the Manifestist Religion, Moses and Manifestism, 1939, ông đưa ra một giải thích phân tâm gây tranh luận lớn về lịch sử Do Thái. Năm 1938, Hitler sát nhập nước Áo, người Do Thái gặp nguy hiểm lớn. Dẫu không phải là một tín đồ, Freud là người Do Thái về mặt dân tộc. Ông đã có kinh nghiệm về trào lưu chống Semitic Antisemitism ở Áo, nhưng nhờ danh tiếng quốc tế rất lớn của ông, chủ nghĩa quốc xã đã cho phép ông bỏ chạy qua London, để chết trong tự do, to die in freedom. Như lời ông nói, nơi đây Freud đã dùng năm sống cuối đời của mình để viết bản thư vằn ngắn cuối cùng yếu lược về phân tâm học, Abyss the Psychoanalyze, Outline of Psychoanalysis. Bối cảnh siêu hình, thần kinh học, thuyết quyết định, và chủ nghĩa duy vật. Điều tiêu biểu trong tư tưởng của Freud hẳn nhiên là học thuyết của ông về bản tính của tâm thức. Nhưng chúng ta trước hết cần ghi nhận những quan điểm siêu hình và phương pháp luận của ông. Từ khởi đầu, Freud gạt bỏ thần học và siêu hình siêu việt. Ông bắt đầu sự nghiệp nghiên cứu của mình như một nhà sinh lý học, và mặc dù ông đi vào những chiều sâu của tâm lý học cá nhân và lý thuyết hóa về văn hóa và xã hội con người, ông vẫn khẳng định hoàn toàn là một nhà khoa học. Chương trình công nhiên của ông là giải thích mọi hiện tượng của cuộc sống con người một cách khoa học. Ông không phải là một nhà Marxist, nhưng ông chia sẻ niềm tin của thế kỷ 19 về tiến bộ lịch sử và niềm tin của khai minh rằng sự ứng dụng của khoa học có thể cải tiến điều kiện con người. Hoàn toàn đắm chìm trong tin tưởng của khoa sinh vật học hậu Darwin, Freud nhìn nhận rằng con người là một loại sinh vật, mặc dầu là một loại đặc biệt. Với sự hiểu biết sâu rộng của mình về khoa học sinh vật học và sự thực nghiệm sâu xa về nghiên cứu sinh lý học, Freud khẳng định rằng mọi điều xảy ra trong cơ thể của chúng ta đều được quyết định bởi các quy luật của vật lý học, hóa học và sinh vật học. Ông được mô tả như một nhà sinh vật học của tâm thần, xác định rằng mọi sự kiện và tiến trình tâm thần của chúng ta cũng đều được quyết định bởi những nguyên nhân trước đó. Freud là một nhà duy vật triết học cũng như một người chủ trương học thuyết quyết định, determinist. Ông nhìn nhận một sự phân biệt cách nào đó giữa những trạng thái tâm thần và những trạng thái của bộ não, nhưng điều đó đối với ông chỉ là một nhị nguyên về khái niệm hay khía cạnh, chứ không phải của hai bản thể hay hai bộ sự kiện khác nhau. Các triết gia duy vật nói chung đồng ý rằng, khi nói về cảm giác, tư tưởng, ước muốn và xúc động, chúng ta không can dự vào thuyết nhị nguyên của Descartes, bởi những điều đó có thể hiểu như là những khía cạnh tâm thần của những trạng thái phức tạp của bộ não. Freud cũng hiểu như thế về những trạng thái tâm thần vô thức mà ông giả định, nghĩ rằng chúng cũng phải được đặt trên cơ sở của bộ não. Nhưng, cũng là điều quan trọng và ý nghĩa, rằng đôi khi ông cũng sử dụng từ siêu, soul, trong tiếng Đức, gợi lên ý nghĩ rằng ông nhìn xem công việc của ông như một khoa học nhân văn cũng như những khoa học bàn về những vấn đề cuộc sống mà tất cả chúng ta có thể cảm nghiệm được. Cuối cùng ra, sự thành công của phân tâm học như là một phép trị bệnh tùy thuộc vào người phân tâm có khả năng đưa ra những giải thích của mình trong ngôn ngữ mà bệnh nhân có thể hiểu được. Sau những thử nghiệm ban đầu trong việc nối kết học thuyết tâm lý học đang phát triển của ông với khoa thần kinh học trong tác phẩm dự án cho một tâm lý học khoa học, Entwurf einer Psychology, Project for a Scientific Psychology, xem một phân đoạn trên, viết trong giai đoạn khai phá nghề nghiệp trước cuối thế kỷ 19, nhưng gác qua một bên, sau này tài khám phá và XB, 1950. Freud đã dành phần cơ sở thần kinh học của tâm lý học cho những khảo sát trong tương lai. Những tiến bộ lớn lao đã được thực hiện trong lĩnh vực này trong những năm gần đây, và những tư tưởng ban đầu của Freud xem ra như thô sơ sơ cổ, nhưng không hề ngớ ngẩn. Học thuyết về bản tính con người. Thuyết quyết định tâm thần, vô thức, bản năng, và sự phát triển của con trẻ. Tôi sẽ trình bày sự tiếp cận của Freud dưới 4 tiêu đề chính. 1. Tiêu đề chính thứ nhất, áp dụng chặt chẽ học thuyết quyết định, determinism. Nguyên lý nói rằng mỗi sự kiện đều có những nguyên nhân trước đó, vào lĩnh vực tâm thức, tư tưởng và cách cư xử trong cuộc sống thường được xem như những điều phụ thuộc, không có ý nghĩa lớn để hiểu một con người, thí dụ như lỡ lời, lỗi trí nhớ, hành động không chính xác, giấc mơ, triệu chứng loạn thần kinh. Nhưng theo Freud, thì có những nguyên nhân tâm thần ẩn giấu phía sau được biểu lộ dưới cách thức trá hình, do đó có một khái niệm rất được biết đến, lỡ lời theo Freud, Fuchs' Perception, Freudian Slip. Qua đó, Freud đứng rất gần những hành xử trực giác thường ngày của chúng ta đối với nhau. Làm sao anh chàng lại quên ngày sinh của cô ấy, tại sao cô ta lại làm đồ ly nước, và hiểu được bản tính con người thông qua các nhà văn và nhà viết kịch. Freud trình bày học thuyết phân tâm của ông như được ứng dụng cho cách cư xử của mọi người, chứ không riêng gì cho các bệnh nhân tâm thần. Theo ông, không có gì mà một người suy nghĩ, hay làm, hay nói là thực sự ngẫu nhiên, hay phụ thuộc, tất cả mọi sự có thể, trên nguyên tắc, được chỉ đến nguyên nhân này, hay nguyên nhân khác, một cách nào đó được tiến hành trong tâm thức. Điều này xem ra như hàm chứa một sự phủ nhận sự tự do, bởi khi chúng ta nghĩ mình đang làm một sự chọn lựa hoàn toàn tự do, thì Freud lại khẳng định có những nguyên nhân thầm kín nào đó quyết định sự chọn lựa của chúng ta. Có một tương đương hy hữu với Marx ở đây, đó là cả hai vị gợi ý nói rằng, những nội dung của ý thức của chúng ta không chỉ là tự do và thuần lý, nhưng được quyết định bởi những nguyên nhân mà chúng ta thường không ý thức. Nhưng trong khi Marx nói những nguyên nhân đó có tính cách xã hội và kinh tế, thì Freud khẳng định chúng mang tính cá nhân và tâm lý bắt rễ từ trong những bản năng sinh vật học của chúng ta. Nhưng cả hai nhà tư tưởng nói trên cũng giả định rằng, một số người trong chúng ta và ở một số thời gian, cũng không ít giả định họ là những nhà tư tưởng giống như hai vị, cũng biểu hiện những phán đoán thuần lý và những quyết định dựa trên sự hiển nhiên khách quan. Có thể chăng, những phán đoán như thế dựa trên những nguyên nhân loại thật, right kind, nên được kể là tự do. Có nhiều điều cần nói hơn nữa về tự do trên bình diện triết học, nhưng Freud không phải là một triết gia và không có thời gian cho những điều mà ông ta cho là tầm thường triết học trong thời đại ông sinh sống. 2. Tiêu đề chính thứ hai và đặc biệt hơn cho việc lý thuyết hóa của Freud, sự giả định những tâm trạng vô thức tinh thần, phát xuất từ tiêu đề thứ nhất. Nhưng trước hết ta phải cẩn thận tìm hiểu một cách chính xác khái niệm của ông về vô thức. Có hàng loạt những trạng thái tâm thần, thí dụ sự tưởng nhớ những kinh nghiệm hay những sự kiện riêng biệt mà chúng ta không thường xuyên ý thức, nhưng ta có thể gọi lên lại ý thức khi cần thiết. Điều đó Freud gọi là tiềm thức, vô buste, subconscious. Ông dành từ vô thức, unwiste, unconscious, cho những tâm trạng khi chúng không thể trở nên ý thức trong những hoàn cảnh bình thường. Khẳng định quan trọng của ông là, tâm thức của chúng ta không đồng bao quát, cognitive, cùng với những gì ta chủ tâm ý thức được, điều ý thức và điều tiền ý thức, nhưng bao hàm cả những phần tử mà bình thường ta không ý thức. Một tương tự quen thuộc, tâm thức giống như một tảng băng, với một phần nổi lên trên mặt nước, một phần khác tùy lúc có thể thấy được khi các đợt sóng dâng lên hay hạ xuống, nhưng phần rất lớn thì chìm sâu bên dưới, nhưng lại ảnh hưởng trên phần còn lại. Những gì nói ra trên đây cho thấy sự mô tả về vô thức, nhưng khái niệm vô thức của Freud cũng là một khái niệm động, để giải thích những hiện tượng rắc rối như sự tê liệt cuồng loạn, cách cư xử loạn thần kinh, những ý tưởng ám ảnh, những giấc mơ giấc mộng. Freud giả định có những ý tưởng nặng cảm xúc trong phần vô thức của tâm thần, chúng tác động một cách tích cực, nhưng huyền bí những ảnh hưởng mang tính nguyên nhân trên những gì con người suy nghĩ, cảm xúc, hành động. Những ước muốn hay những cảm xúc vô thức có thể làm cho con người làm những điều mà y không giải thích được một cách thuần lý, cả cho chính mình. Thí dụ cách cư xử ám ảnh như việc rửa tay lặp đi lặp lại nhiều lần mà không cần thiết. Một số tâm trạng vô thức trước đó đã có ý thức, previously. Thí dụ những kinh nghiệm xúc động với chấn thương, nhưng bị dồn nén, bởi nhớ lại thì quá thương đau. Dồn nén, verdungung, repression, như thế được giả định như một tiến trình tâm thức xua đẩy những ý tưởng xuống vô thức và giữ chúng lại ở đó. Nhưng phần còn lại của vô thức bao hàm những năng lực điều động sơ đẳng của cuộc sống tâm thần của chúng ta. Chúng hoạt động từ hồi chúng ta còn bé nhỏ và vẫn luôn trong tình trạng vô thức. Vào những năm 1920, Freud đưa ra một khái niệm mới về cấu trúc của tâm thần. Nó không thực sự trùng hợp với sự phân biệt ban đầu của ông giữa ý thức, tiềm thức và vô thức. Trong giai đoạn cuối này, ông phân biệt ba hệ thống trong bộ thiết bị tâm thần. Trong những bản dịch tiếng Anh chuẩn, ba hệ thống đó là id, ego, superego, nhưng chính Freud sử dụng những từ bình thường hơn bằng tiếng Đức Ex, Überex, dịch theo văn tự sẽ là id, một, hai hàng một, và liên quan gần gũi hơn với cách hiểu thường ngày hơn là qua tiếng Latin. Cái ít bao hàm những xu hướng của bản năng tìm sự thỏa mãn tức khắc giống như một trẻ nhỏ, điều mà Freud gọi là hoạt động theo nguyên tắc khoái lạc. Cái ego, hay cái một diễn tả gần nhất với khái niệm self, ngã, tự ngã, quen thuộc của chúng ta, với những tâm trạng ý thức mà chúng ta thường diễn tả như tôi suy nghĩ, tôi cảm nhận, tôi muốn, bao hàm những nhận thức về thế giới hiện thực và những quyết định về cách thức ta hành động. Và như thế, Freud nói rằng cái ego được điều khiển bởi nguyên tắc thực tại. Bất cứ cái gì có thể trở nên ý thức đều ở trong ego. Mặc dù Freud cũng nói một cách bí nhiệm rằng, điều đó cũng bao gồm những yếu tố vô thức, trong khi tất cả mọi sự vật ở trong ý đều là vô thức. Cái superego bao gồm lương tâm, đến từ những quy tắc đạo đức được học hỏi từ thuở nhỏ. Nó có thể đặt cái ego đối mặt với những lề luật và những ngăn cấm, cụ thể như trước một người cha nghiêm khắc, một bạo chúa phi lý trí, gây ra những cảm xúc lo âu, tội lỗi, những năng lực ức bách, dồn nén nằm trong cái ego và superego và chúng hoạt động tiêu biểu một cách vô thức. Cái ego tổ nhập này cũng chính là cái self hay cái con người ý thức, nhận được cái công tác khó khăn phải tìm cách hòa giải những đòi hỏi mang tính xung đột giữa cái id và cái superego, như được thấy qua các sự kiện thường khó xử trong thế giới hiện thực. Đó là bức tranh bi đát của Freud về điều kiện làm người được phủ quanh bởi những vấn đề bên ngoài và những xung đột bên trong. Có những tương đương hy hữu, tuy chỉ một phần nào, với Platon trong học thuyết về cấu trúc ba thành phần của tâm thức, xem chương 4, cái ít tương ứng với cái ham muốn, appetite, nhưng không thấy rõ bao nhiêu sự tương ứng giữa cái ego và cái superego đối với cái lý tính, reason, và cái tinh thần, spirit, của Platon. Trong chức năng nhận thức thực tại, cái ego gần giống với cái lý tính, reason, nhưng cái lý tính, reason, của Platon cũng có một chức năng đạo đức mà Freud lại đặt vào tay superego, còn cái tinh thần, spirit, của Platon xem như đảm nhiệm chức năng luân lý, moralistic, trong trường hợp cảm xúc bị đẩy lùi bởi những ham muốn của chính mình. 3. Tiêu đề chính thứ 3, đó là những bản năng hay xung lực, tribi, drives, trong học thuyết của Freud. Trong giả định có những nhân tố thúc đẩy mà con người có thể không ý thức, tư tưởng của Freud có thể liên kết với tư tưởng của Schopenhauer và Nietzsche, hai triết gia Đức thuộc thế kỷ 19. Cả hai vị này cũng đều tìm cách lý thuyết hóa cái ý chí, will, như xung lực điều hành các sự việc của con người. Từ ngữ được Freud sử dụng là drive, mặc dầu từ này đôi khi được dịch là bản năng, instinct, nhưng từ xung lực, drive, xem ra thích hợp hơn, cho dầu có phần mập mờ, bởi rằng, bản năng trong thú vật thường được hiểu là những xung động bẩm sinh cho những hành xử rất tiêu biểu, thí dụ như cách trăng lưới bắt mồi của nhện, làm tổ của chim, mùa động lực của hươu nai, trong khi từ xung lực, drive, là một nét đặc thù của Freud trong việc lý thuyết hóa cũng cùng một xung lực đó thúc đẩy ở phía sau cả một loạt cách hành xử khác nhau. Thí dụ, xung lực giới tính của con người có thể thúc đẩy gửi tặng hoa, viết một bài thơ, đưa đến kết hôn, và nó cũng có thể biểu hiện trong mối tình đồng giới, xem cơ quan chân tay như một linh vật, fetish, cũng như có thể là một sự kiện sơ mẫu giao hợp khác giới. Những xung lực này là những năng lực thúc đẩy trong tâm thức ta, chúng phát sinh những năng lượng tâm thức, những năng lượng này lại tìm cách giải lực, discharge. Freud sử dụng ngôn ngữ, cơ khí hay điện lực một cách hầu như sát chân chữ, chịu ảnh hưởng bởi những thực tập khoa học cũng như bởi những lý thuyết tâm thể lý từ trong công trình dự án trước đây của ông. Trong đó, ông đã viết về những điện tích, electrical charge, thông qua các tế bào thần kinh trong bộ não. Mô tả của ông về các xung lực tâm thức làm cho chúng giống như các điện tích hay những áp suất thủy lực, nhưng việc lý thuyết hóa của ông về tính đa dạng của những cách cư xử đã thúc đẩy sự mở rộng rất bao quát đến toàn bộ cuộc sống xã hội của con người. Sự sắp loại các xung lực của Freud quả thực là một trong những phần mang tính suy đoán và biến đổi nhiều nhất trong học thuyết của ông. Hẳn nhiên ông khẳng định một loại xung lực chính là xung lực giới tính, hay sinh dục, mà cuối cùng có ai có thể chối cãi điều đó, và ông đã rõ ràng vạch ra rất nhiều cách cư xử của con người, cách riêng của các bệnh nhân của ông, liên quan đến những ý tưởng và ham muốn sinh dục, thường khi bị dồn nén xuống tầng vô thức và thường đến cả từ thời thơ ấu. Nhưng quả là một sự giải thích sai lầm lớn về Freud, khi nói rằng ông đã tìm cách thông giải mọi hiện tượng của con người bằng ngôn ngữ sinh dục. Điều đúng là ông đã dành cho sinh dục một tầm quan trọng lớn hơn nhiều trong cuộc sống của con người, lớn hơn như lâu nay thường được nhìn nhận, khẳng định nó được biểu lộ nhiều hơn là cách hành xử sinh dục bình thường của người lớn tuổi. Ông khẳng định rằng, sinh dục được bắt đầu nơi con trẻ từ khi mới sinh, yếu tố sinh dục đóng một vai trò quan trọng trong chứng loạn thần kinh nơi người trưởng thành, năng lượng sinh dục, mà ông gọi là libido, dục tình, có thể thăng hoa, sublimated, chuyển qua các hoạt động khác, thí dụ như nghệ thuật. Nhưng Freud luôn cho rằng, còn có ít nhất là một xung lực cơ bản khác ngoài sinh dục. Trong thời kỳ ban đầu, ông phân biệt điều mà ông gọi là bản năng tự tồn tại, self-preservative, như ăn uống và tự bảo vệ mình, khác với xung lực sinh dục. Nhưng vào thời kỳ sau này, ông thay đổi cách sắp loại của ông, đặt dục tình, libido, đòi khát, vân vân, chung với nhau trong một xung lực tăng cao sự sống được ông gọi là eros, thần ái tình. Qua đó ông minh thị liên kết với tư tưởng của Platon về một tình yêu tâm linh, spiritual kind of love, bao gồm nhiều hơn chỉ là giới tính. Xem chương 4, ông sắp xếp ác dâm, gây hấn và tự hủy vào bản năng sự chết, death instinct, hay xung lực hủy diệt, thanatos. Trong ngôn ngữ bình dân, những nguyên tình yêu và đói khát của ông được thay thế bởi tình yêu và căm ghét. Nhưng ông nhìn nhận việc lý thuyết hóa bản năng hay xung lực của con người chỉ là một thử nghiệm, và cả trong tác phẩm cuối cùng của mình, ông cũng nói những xung lực đó đã chưa được hiểu một cách đầy đủ. 4. Tiêu đề chính thứ 4, đó là sự trình bày học thuyết của Freud về sự phát triển tính tình cá nhân của con người. Học thuyết này bao hàm nhiều điều hơn chỉ là quan niệm hiển nhiên cho rằng nhân cách của con người tùy thuộc vào kinh nghiệm và di truyền. Freud phát xuất từ sự khám phá của Buhl cho rằng, những kinh nghiệm chấn thương có thể, dẫu bên ngoài thấy là quên sót, tác động một ảnh hưởng tai hại trên sức khỏe tinh thần của con người. Học thuyết hoàn bị của ông về phân tâm được khái quát hóa từ đó và khẳng định sự quan trọng cơ bản của những kinh nghiệm thời ấu thơ và tuổi bé nhỏ cho tính tình của người trưởng thành. 5 năm đầu đời là thời gian trong đó nền tảng của mỗi nhân cách cá nhân được đặt ra. Đến nỗi ta không thể hiểu trọn vẹn được một con người cho đến khi ta biết được những sự kiện tâm lý quan trọng về thời thơ trẻ của người đó. Freud đưa ra một học thuyết chi tiết về các giai đoạn phát triển tâm sinh dục, mở rộng khái niệm dục tính bao gồm cả mọi hình thái khoái lạc của cơ thể. Ông cho rằng, trẻ thơ trước tiên nhận được khoái lạc dục tính từ miệng, giai đoạn mồm, oral stage, tiếp đến là khoái lạc dục tính từ cực đối lập của việc ăn uống, giai đoạn hậu môn, anal stage, bé trai và bé gái này có cảm tình với dương vật. Phía bé gái được nói là kêu than vì thiếu dương vật, giai đoạn dương vật, phallic stage, từ 5 tuổi đến lúc dậy thì, dục tính ít tỏ hiện, giai đoạn chầm lắng, latency period. Tiếp đó nó lại tái hiện, và nếu mọi sự trôi chảy tốt đẹp, dục tính vào tuổi trưởng thành sẽ đạt được mức phát triển trọn vẹn, giai đoạn trọn vẹn, full genital expression. Freud bị phỉ báng vì khái niệm của ông về mặc cảm Oedipus, the Oedipus complex. Theo đó, cậu bé được cho là cảm thấy ham muốn, dục tình với mẹ mình và nghịch thú với bố mình. Ý nghĩ này được thấy trước kia trong vở kịch cổ điển Hy Lạp của Sophocles, trong đó vua Oedipus đã vô tư giết bố mình và cưới mẹ mình. Nhưng có lẽ cách hiểu của Freud về tâm lý trẻ con không cần thiết phải giải thích một cách bám chân chữ như thế và dưới lăng kính nam giới như vậy. Chúng ta không cần thiết phải giả định rằng thanh nam thiếu nữ cảm xúc những điều giống như những ham muốn dục tình của người lớn đối với mẹ mình hay cha mình. Nhưng đúng hơn có thể rằng, sự gắn bó tùy thuộc hay mối tình yêu thương tất có của con cái đối với cha mẹ cũng hàm chứa một phân tố giới tính trong một nghĩa rộng, và phân tố này tàng chứa cái mầm giống từ đó sẽ nảy nở lên tình yêu và dục tính khi trưởng thành. Hơn nữa, sự tùy thuộc của tuổi thơ ấu này cũng có phần dị nghĩa, bởi nó cũng tiêu biểu hàm chứa chút gì đó giận hờn, canh tị, hấn khích, cũng như yêu thương. Và khi con trẻ lớn lên và bắt đầu bước vào những tương quan xã hội, chúng cũng cần học biết cách cư xử nào là chấp nhận được và cách nào là không, và sự tác động trên những cảm xúc của chúng bị giới hạn bởi những ngăn cấm từ cha mẹ và xã hội. Mỗi người đều phải đi qua giai đoạn quan trọng này trong tiến trình phát triển tâm lý, và nếu điều đó không được thực hiện thành công, thì có lẽ chỉ còn phân tâm học là có thể đảo ngược sự hư hại bằng cách giúp đưa bệnh nhân trở lại trong tâm thần giai đoạn thiếu thời trước đây và bước qua giai đoạn trung gian này những bước đi với nhiều thành quả. Chẩn bệnh, tâm thức bất hòa, dồn nén, chứng loạn thần kinh. Giống như Blyton, Freud khẳng định rằng, sự thư thái, an lành và hạnh phúc của cá nhân mỗi người tùy thuộc vào một tương quan hòa hợp giữa các thành phần khác nhau của tinh thần, cũng như giữa toàn thể con người và xã hội. Cái tôi, hay cái ngã, x self, phải giải hòa cái nó, s in, cái siêu ngã, hubris, superego, và cái thế giới bên ngoài, tìm những cơ hội thuận lợi để thỏa mãn những đòi hỏi của bản năng, xung lực, mà không vi phạm những chuẩn mực đạo đức của xã hội. Nếu thế giới không cung ứng đủ những cơ hội thuận lợi cho sự kiện toàn, thì hậu quả sẽ là đau thương, thất vọng. Nhưng cả khi môi trường bên ngoài thuận lợi, thì cũng có thể có rối loạn trong tâm thức, nếu như bên trong có những xung đột giữa các thành phần của tâm thức, của tâm hồn, soul. Thí dụ, trong các trường hợp bị ám ảnh hay sai quấy loạn thần kinh, thì cái siêu ngã có thể đưa ra những đòi hỏi vượt ra ngoài chuẩn mực mà số đông người có thể chấp nhận là hợp lý. Freud quan niệm sự dồn nén, Verdungung, repression, là điều quan trọng cơ bản trong nguyên nhân gây nên bệnh loạn thần kinh. Trong hoàn cảnh một sự xung đột tâm thức, khi có người cảm nghiệm một xung lực không thể nào thích hợp được với những chuẩn mực mà đương sự cảm thấy phải tuân theo, thì điều đó sẽ bị dồn nén ra khỏi ý thức. Dồn nén là cơ chế tự vệ cơ bản mà người ta thường dùng để tránh né những xung đột nội tâm. Nhưng điều đó thiết yếu chỉ là một sự thoái thác, một sự rút lui khỏi thực tại, và nó sẽ đưa đến sai lầm. Bởi những gì bị dồn nén, chúng sẽ không thôi tồn tại. Chúng tồn tại trong phần vô thức của tâm thức với tất cả những năng lượng xúc động của chúng, và tác động ảnh hưởng của chúng bằng cách gửi đến trong ý thức những hình tượng thay mặt thế chân qua hình dạng những giấc mơ, những triệu chứng loạn thần kinh hay những hành động lỡ lầm khiếm khuyết. Và như thế, con người có thể thấy mình cư xử một cách mà mình có thể cho là không hợp lý, dẫu vậy vẫn cảm thấy bị thôi thúc tiếp tục làm như vậy. Khi dồn nén một ý tưởng, con người từ bỏ sự kiểm soát hữu hiệu của mình trên nó. Con người không thể thoát ra khỏi những triệu chứng nó gây ra, cũng như không thể nhấc dồn nén lên và gọi nó ra lại trong ý thức. Freud phát hiện vị trí của các dồn nén mang tính quyết định từ trong thời thơ trẻ. Như chúng ta đã ghi nhận, điều thiết yếu cho một tâm thức lành mạnh trong tương lai là trẻ thơ phải thành công vượt qua những giai đoạn thông thường của sự phát triển dục tính. Nhưng điều này không phải luôn luôn được tiến hành một cách trôi chảy, và bất cứ một trắc trở nào đều để lại một dữ kiện cho các vấn đề sau này. Thí dụ, nhiều thứ loại đổi trị dục tính có thể thấy có sự liên kết với một nguyên nhân như thế. Một thứ rối loạn thần kinh tiêu biểu căn cứ vào điều mà Freud gọi là thoái lùi, regression, sự trở lại một trong những giai đoạn mà trước đây đáng lẽ ra phải được phát triển thành công. Freud cũng nhìn ra một số loại tính tình của người lớn được ông gọi là mồm, oral, và hậu môn, anal, để liên kết với những giai đoạn thơ trẻ trước đây mà ông nghĩ là được phát xuất từ đó. Có nhiều chi tiết trong các học thuyết của Freud về bệnh rối loạn thần kinh mà ta không thể trình bày ở đây, nhưng ít nữa có một điều ta có thể nhắc đến là Freud đã quy kết một phần trách nhiệm cho thế giới bên ngoài, và ở đây ta sẽ để tâm chú trọng hơn về điểm chẩn bệnh này. Những chuẩn mực mà một người cảm thấy bắt buộc phải tuân hành là một trong những nhân tố chủ yếu trong các vấn đề tâm thức, nhưng chúng lại là một sản phẩm của môi trường xã hội, trước tiên là cha mẹ, tiếp đến là những ai có tác động ảnh hưởng đến thiếu nhi đang lớn lên. Sự truyền dẫn những chuẩn mực đạo đức là một phần thiết yếu của giáo dục, bởi như Freud thấy, văn hóa đòi hỏi một mức độ kiểm soát nào đó trong việc thỏa mãn các nhu cầu của bản năng để có thể thực hiện được một xã hội con người. Nhưng những chuẩn mực được đặt ra bởi một gia đình riêng lẻ hay một xã hội riêng biệt có thể không làm cho con người hòa nhập vào xã hội và hạnh phúc. Cha mẹ không chính chuẩn thì thường cũng làm cho con cái không chính chuẩn. Và Freud đã suy luận rộng thêm, nghĩ rằng tương quan giữa xã hội và cá nhân có thể trở nên mất cân bằng, và như thế có lẽ toàn cuộc sống xã hội của chúng ta có thể phải gọi là rối loạn thần kinh. Chủ đề này đã được Freud bàn đến trong tác phẩm hậu thời sự bất mãn trong văn hóa, Das Unterwelt in der Kultur, Civilization and its Discontents, và cả trước kia với năm bài giảng, Fünf Vorlesungen, Five Lectures, năm 1909. Freud cũng đã nói đến những chuẩn mực văn minh văn hóa của chúng ta có xu hướng làm cho cuộc sống trở nên khó khăn cho nhiều người, và chúng ta phải biết không chối từ, should not deny, đến một mức độ nào đó sự thỏa mãn những xung lực bản năng của chúng ta. Để hiểu rõ hơn ý nghĩa và bối cảnh của câu này, xem thêm câu cuối trong tiết đoạn đơn thuốc, và đó là một cơ sở cho các tân môn đồ của Freud, thí dụ như Erich Fromm, chẩn bệnh về những vấn đề của chúng ta trên cơ sở vừa trong xã hội vừa trong cá nhân. Toa thuốc, phân tâm trị liệu. Hy vọng lớn của Freud là các vấn đề về con người của chúng ta có thể được chẩn đoán và chữa trị bởi những phương pháp khoa học. Dự án của ông là tái lập một sự cân bằng hòa hợp giữa các thành phần của tâm thức, và nếu được, thì cả một sự điều chỉnh nên tốt hơn giữa con người cá nhân và thế giới xã hội. Chủ đích sau có thể bao hàm những chương trình cải cách thực tiễn, nhưng việc thực hành nghề nghiệp của Freud chỉ nhắm đến sự chữa trị các bệnh nhân bị rối loạn thần kinh. Freud không phải một nhà cải cách chính trị hay xã hội. Hơn nữa, ông là một người thực tế về giới hạn tác động trị liệu của ông. Với sự diễn tả nổi tiếng về mục đích ngành phân tâm của mình, thay thế sự bất hạnh rối loạn tâm thần bằng sự bất hạnh bình thường, chúng tôi sau đây sẽ trình bày về sự trị liệu đặc biệt này. Phương pháp của Freud được tuần tự phát huy từ sự khám phá của Buhl rằng một bệnh nhân cuồng loạn có thể được giúp đỡ nhờ khuyến khích và nói ra được những ý nghĩ và những tưởng tượng chất đầy trong tâm thức mình, và có thể được chữa trị khi đương sự nhớ lại được những kinh nghiệm chấn thương gây ra vấn đề. Freud sử dụng phương pháp chuyện trò chữa trị, Wilker, Talking Cure, xác định rằng những ký ức gây bệnh hãy còn nằm trong trí óc vô thức của bệnh nhân. Ông yêu cầu bệnh nhân kể ra những ký ức đó một cách bình thản không gì phải giấu giếm, với hy vọng ông có thể giải thích được những năng lực tâm trí của vô thức phía sau những gì được kể ra. Ông đưa ra như một quy tắc cơ bản của việc điều trị là bệnh nhân nói ra bất cứ điều gì xảy đến trong tâm thức, mặc cho chúng có vẻ vô nghĩa hay ngượng ngập bao nhiêu đi nữa. Phương pháp tự do liên tưởng. Nhưng Freud nhận thấy dòng chảy của câu chuyện thường bị tắc nghẽn, bệnh nhân thấy không còn gì để nói và có thể chống lại việc bị thẩm vấn thêm. Khi có sự phản kháng, Widerstand, Resistance, như thế xảy ra, Freud xem đó là dấu hiệu câu chuyện đang đi tới gần mặc cảm bị dồn nén, và vô thức của bệnh nhân đang tìm cách ngăn ngừa sự tái hiện những ý tưởng gây đau thương. Ông tin rằng, nếu nội dung bị dồn nén này được đưa ra ý thức mặc cho những phản kháng, thì năng lực trên những ý tưởng độc hại có thể được đưa lại cho tâm trí thuần lý ý thức, và sự rối loạn thần kinh sẽ được chữa trị. Nhưng để thực hiện được một thành quả như thế, tất đòi hỏi một tiến trình làm việc lâu dài, bao gồm nhiều buổi nói chuyện hàng tuần kéo dài cả nhiều năm. Những nghiên cứu đơn vị bệnh lý, case studies, đọc lên giống như những tiểu thuyết văn học hư cấu, cho thấy Freud đã làm việc cực kỳ kiên nhẫn và bền bỉ để đào sới tháo gỡ ra những tầng lớp ý tưởng bị dồn nén và chấn thương từ trong tâm thức của các bệnh nhân bị rối loạn tổn thương trầm trọng. Người phân tâm phải tìm cách đi tới được những giải thích chính xác về những tâm trạng vô thức của bệnh nhân và trình bày cho họ đúng thời điểm và đúng cung cách mà bệnh nhân có thể chấp nhận được, không phải như những lý thuyết, nhưng như là những cách thức mới đương sự bệnh nhân có thể nhìn thấy thế giới và tha nhân, rồi sống và hành động một cách tương ứng. Trong công việc trị liệu phân tâm này, Freud làm giống như công việc mà ta thường gọi là chăm sóc tâm hồn, the cure of souls, dẫu rằng ông diễn tả qua ngôn ngữ khoa học hơn là ngôn ngữ thần học, tôn giáo. Các giấc mộng của bệnh nhân có thể cung cấp chất liệu rất quý cho công việc giải thích phân tâm, bởi theo học thuyết của Freud, nội dung của một giấc mộng được biểu lộ chính là sự thành tựu dưới dạng trá hình những ước muốn vô thức. Những ước muốn vô thức này là nội dung đích thực hay tiềm ẩn của giấc mộng. Những lầm lỡ và những hành động thiếu sót, Van Landolen, faulty actions, cũng có thể được giải thích để biểu lộ ra những nguyên nhân vô thức của chúng. Trong công việc phân tâm và giải thích này, thường cũng đặc biệt bàn đến cuộc sống giới tính của bệnh nhân, những kinh nghiệm thời thơ trẻ, dục tính của tuổi ấu thơ, những tương quan đối với cha mẹ. Hẳn nhiên tất cả những công việc này đòi hỏi một mối tương quan tin cậy đặc biệt giữa bệnh nhân và bác sĩ phân tâm, nhưng Freud nhận thấy có điều gì tiêu biểu hơn nữa xảy ra. Quả thật, các bệnh nhân của ông thường đã tỏ ra một cung bậc tình cảm đối với ông có thể đến mức tình yêu hay căm ghét. Ông gọi hiện tượng đó là phóng truyền, Ubershop, Transference, với ý nghĩa mối tình cảm đó được phóng chiếu lên bác sĩ phân tâm từ hoàn cảnh cuộc sống trong đó tình cảm nói trên vừa được cảm nghiệm, hay từ những tưởng tượng vô thức của bệnh nhân. Cách xử lý những phóng chuyển như thế là điều vô cùng quan trọng cho sự thành tựu của việc phân tâm, bởi nó cung ứng một cơ hội đặc biệt cho chính nó để được phân tích và vạch lùi về nguồn gốc của nó trong vô thức của bệnh nhân, làm cho bệnh nhân có thể hiểu được cái gì nằm ở phía sau những cảm xúc hiện hành của đương sự và tại sao nó không cần thiết phải được tiếp tục. Mục đích của trị liệu phân tâm có thể được tóm tắt gọi là tự biết mình, giống lại lời nói của Socrates. Điều mà người bệnh thần kinh đã được chữa trị này làm gì với sự hiểu biết mới về chính mình là công việc của đương sự, việc này có nhiều khả năng thực hiện khác nhau. Đương sự có thể thay thế sự dồn nén không lành mạnh của những ước muốn do bản năng bằng một sự kiểm soát thuần lý có ý thức, loại bỏ thay vì dồn nén, suppression rather repression. Đương sự có thể điều hướng chúng đến một kênh có thể chấp nhận được, thăng hoa, sublimation, hoặc nữa đương sự có thể quyết định cuối cùng làm thỏa mãn chúng. Nhưng, theo Freud, thì không cần thiết phải lo sợ rằng những bản năng, xung lực, ban đầu sẽ chiếm đoạt, take over, bản thân đương sự, bởi năng lực của chúng này đã bị suy giảm, reduce, vì đã được đưa ra ý thức. Dẫu sao đi nữa, ông vẫn giữ được một vốn niềm tin vào sự tự do bình thường, thuần lý, và có ý thức. Freud không bao giờ nghĩ phân tâm là câu trả lời cho mọi vấn đề của con người. Khi suy nghĩ về những vấn đề của xã hội hiện đại được cho là văn minh, ông đã là một con người khá thực tiễn để chấp nhận sự phức tạp cùng cực của nó, và giữ mình không đưa ra một chương trình xã hội hay chính trị. Nhưng ông đã gợi ý rằng, phân tâm có một ứng dụng rộng lớn hơn chỉ là chữa trị chứng rối loạn thần kinh. Ông có viết nền văn minh của chúng ta áp đặt trên chúng ta một áp lực hầu như không thể chịu đựng nổi. Ông có trước tiên trong đầu sự hạn chế của nền luân lý dục tính theo quy ước, tuy vẫn thường bị chê trách, chống đối, thu hẹp vào việc kết hôn, và ông nghĩ rằng khoa phân tâm có thể giúp đưa lại một sự hiệu chỉnh có thể là một ít nới rộng trong luân lý giới tính, mặc dù ông không nói rõ đích xác điều gì ông nghĩ đến ở đây. Trên thực tế, nhiều điều hạn chế trong sự diễn tả giới tính, khác giới hay đồng giới, tiêu biểu trong thời đại của Freud, thì nay đã được cắt bỏ, làm cho một số những tác phẩm của ông về vấn đề văn minh văn hóa đã có phần trở nên lỗi thời. Nhưng điều đó có làm cho ta, một cách chung, hạnh phúc hơn không là một điểm còn cần bàn luận. Cuộc tranh luận với phê phán. À, Freud, kẻ mong muốn là một nhà khoa học. Tính hiệu lực của phân tâm học là một vấn đề tranh luận từ lúc khởi đầu. Có những người ly khai từ rất sớm, như Alfred Adler, 1870-1937, C.G. Jung, 1875-1961, và Arthur Rank, 1884-1939, những kẻ đã đưa các ý kiến của Freud đi ra nhiều hướng khác biệt. Cũng có những người khai triển một số vấn đề trong học thuyết và phương pháp trị liệu phân tâm, như Melanie Klein, W.G., Bain, Anna con gái của Freud, và nhiều người khác, nhưng chúng tôi không thể trình bày tất cả ở đây. Nhiều nhà tâm lý học hàn lâm đã lên án các học thuyết phân tâm là thiếu khoa học, hoặc cho là quá mơ hồ không kiểm chứng được, hoặc những điều đưa ra thí nghiệm thì lại không đủ sức thuyết phục. Chúng ta phân biệt hai vấn đề, một, sự thật của các học thuyết, và hai, tính hiệu nghiệm của phương pháp trị liệu dựa trên các học thuyết nói trên. Hai, cho tôi bắt đầu bằng vấn đề thứ hai, kể từ khi phân tâm học được rộng rãi đưa ra áp dụng trên 100 năm nay, ai nấy đều mong chờ nay có được một đánh giá nào đó về những thành quả của nó, nhưng sự việc lại không xuôi chảy như mong muốn. À, thứ nhất, hiểu biết nguyên nhân của một sự kiện không nhất thiết đưa lại cho ta năng lực để thay đổi nó, thay đổi khí hậu là một thí dụ. Thí dụ khác có thể là những hiệu lực của một thời thơ trẻ bị chấn thương, điều này không thể xóa bỏ được, mặc dù ta biết nguyên nhân của nó. B. Thứ hai, một học thuyết đúng có thể áp dụng không thích ứng trong y học thực hành. Mọi sự đều có thể làm sai trong thực hành y khoa, bệnh học tâm thần, tâm lý trị liệu. C. Thứ ba, có một sự mơ hồ rất lớn trong khái niệm chữa trị rối loạn thần kinh. Bởi ai là người đưa ra một phán đoán như thế, bệnh nhân, người chữa trị, hay xã hội nói chung, ta có thể đòi hỏi sự biến đi hoàn toàn các triệu chứng rối loạn thần kinh, hay chỉ một sự giảm thiểu phần nào. Và nếu vậy, thì bao nhiêu, ta cũng cần so sánh với một nhóm kiểm nghiệm, control group, có cùng những rối loạn thần kinh giống như thế, nhưng không được điều trị, để xem phân tâm học có đưa lại gì khả quan hơn không. D. Thứ tư, bởi phân tâm là một phương pháp trị liệu đặc biệt tập trung vào cá nhân. Đi vào trong lịch sử cuộc sống cảm xúc của bệnh nhân trong tận những chi tiết đời sống rất riêng tư, nên thật rất khó để có được những so sánh thích đáng giữa số người thuộc các nhóm rối loạn thần kinh khác nhau, tiếp đến là với những nhóm kiểm nghiệm mà sự kiểm nghiệm tâm lý quy ước bình thường đòi hỏi. Ngoài ra, thực hành phân tâm là một hình thức trị liệu rất lâu dài và rất tốn kém, đòi hỏi ít là 2 buổi mỗi tuần trong một thời gian kéo dài nhiều năm, và như thế thì chỉ những ai sung túc phong lưu mới có thể thực hiện. Cuối cùng ra, có nhiều khó khăn lớn cho việc thử nghiệm một cách khách quan tính hiệu lực của nó. Và ta sẽ chỉ có được một báo trình phân tích mang tính giai thoại về việc chữa trị các dồn nén rối loạn thần kinh, tuy cũng có thể một số bệnh nhân nào đó cho biết phân tâm đã giúp họ rất nhiều. Một, vấn đề thứ nhất, về sự thật của các học thuyết, câu hỏi cơ bản là liệu chúng có thể chứng nghiệm được không? Bởi như ta đã thấy trong phần dẫn nhập, chứng nghiệm với quan sát là một điều kiện thiết yếu cho tính khoa học. Freud đưa ra từ đầu các học thuyết của mình như những giả thuyết để giải thích những điều mà các bệnh nhân của ông báo trình cho ông trong những buổi thực hành trị liệu. Nhưng một số lý thuyết hóa của ông xem ra đi quá xa những điều bệnh nhân nói, và đằng khác không rõ bằng cách nào có thể chứng nghiệm được những điều đó. Sau đây, tôi sẽ minh họa vấn đề này thông qua các phần khác nhau trong việc lý thuyết hóa của Freud. Giả thuyết tính quyết định, determinism, tâm lý. Áp dụng giả thuyết tính quyết định tâm lý, Freud đi tới một số khẳng định khái quát rất đặc trưng, Thí dụ như khẳng định mọi cơn mộng đều là những thực hiện của ước mong, want your friends, wish fulfillments, thường là dưới hình thức trái hình. Nhưng kể cả khi ta chấp nhận rằng mỗi cơn mộng phải có một nguyên nhân nào đó, điều ấy không có nghĩa tất yếu nguyên nhân phải do tâm thức, chứ không phải do thể lý. Tại sao không thể vì có người ăn quá no hay vì nhu cầu xả lũ làm sạch của bộ não? Và nếu nguyên nhân có tính tâm thức, điều ấy không nhất thiết phải là do vô thức hay vì ý nghĩa gì thật sâu xa. Tại sao không thể do một nhớ tưởng rất tầm thường nào đó trong ngày, hoặc nữa, vì một quan tâm bình thường trong ngày mai? Và sự khái quát hóa của Freud cho rằng nguyên nhân của mỗi cơn mộng là một ước mong, điều ấy có thể kiểm chứng được không? Khi một giải thích cho thấy có một ước mong độc lập nơi người nằm mộng là khả dĩ chấp nhận được, thì đó là một điều tốt. Nhưng nếu một giải thích như thế không tìm ra thì sao? Một môn đồ sắc tín của trường phái Freud có thể nhấn mạnh rằng, phải có một ước mong tàng hình mà chưa tìm ra được thôi. Bằng cách nào ta có thể cho thấy, có những cơn mộng không phải là những thực hiện của ước mong trái hình, thật là một điều khó khăn, khi phải chứng minh một khẳng định tiêu cực như thế. Điều ấy lại có thể đe dọa tháo gỡ hết những nội dung thực nghiệm trong khẳng định lý thuyết của Freud, và chỉ còn để lại một gợi ý thực tế rằng ta phải luôn luôn đi tìm một ước mong trái hình. Và quả thật là một điều nặng nhọc phải nhìn thấy thể thức kỳ tài ngôn ngữ của Freud trong tác phẩm giải mộng, Traum Deuting, The Interpretation of Dreams, như một việc thực tập trong khoa học tìm cách chứng minh. Nhưng nghi ngờ tương tự cũng có thể được nêu lên trong những giả định về một nguyên nhân vô thức trong các trường hợp lỡ lời, Verspection, Slip of the Tongue, hay những hành động lầm lỡ, Verhalten, Mistaken Action. Điều chúng ta có, được xem ra như không phải là một học thuyết mang tính khoa học, nhưng là một lời dạy mang tính phương pháp luận, rằng trong việc tìm hiểu về con người ta phải biết giải thích, thông diễn, những ý nghĩa ẩn giấu trong những gì con người nói hay làm, xem phần dưới. Giả định cơ bản của Freud về những trạng thái tinh thần vô thức, Freud bác bỏ khẳng định tiên nhiệm, a priori, của một số triết gia cho rằng hiện hữu tinh thần tức cũng bao hàm hiện hữu ý thức, không có quy tắc chính xác nào cho việc sử dụng khái niệm tinh thần, mental, rất co giãn này. Descartes đã ảnh hưởng đến nhiều triết gia trong việc đồng nhất hóa tinh thần với ý thức, những người thuộc chủ nghĩa hành vi cư xử, behaviorist, loại bỏ khái niệm tâm trạng tinh thần khi chúng không xác định được bởi hành vi quan sát. Xem chương 12, các nhà tâm lý học ngày nay lại đưa ra mọi loại lý thuyết hóa về các trạng thái tinh thần thông tin, tiến trình, information, processing mental states, trên mọi cấp độ. Một điều rằng mục đích đáng là mỗi khẳng định như thế cần phải được kiểm nghiệm bằng sự hiển nhiên của quan sát và phải được diễn giải để có thể chấp nhận được là đúng sự thật. Vậy câu hỏi mà chúng ta phải đặt ra là, giả định của Freud về những trạng thái tinh thần vô thức có đưa lại một giải thích thỏa mãn cho những gì chúng ta quan sát được về con người và hành vi của con người không? Khi giải thích hành động và hành vi cư xử thường ngày, ta kêu gọi đến những nhận thức, cảm xúc, ước muốn, ý định, nhưng không một điều nào trong tất cả những điều đó có thể quan sát rõ mười, literally, bằng giác quan, mặc dù ai nấy khi nhìn vào nội tâm có thể ý thức được chúng. Một số lý thuyết hóa của Freud chỉ đi một con đường nhỏ vượt ra ngoài sự giải thích về những hành động tinh thần thường ngày này. Trong gợi ý thôi miên, một chủ thể có thể chủ tâm phô diễn những hành động bất thường mà người thôi miên trước đó đã nói với y hãy làm điều đó, thí dụ, trước một cái dù trong nhà. Nếu được hỏi tại sao y làm điều đó, thì xem ra như y không nhớ lời chỉ dẫn của vị thôi miên, nhưng lại đưa ra những lý do ngờ ngoặc cho hành động của mình, thí dụ, để chống nước nhỏ giọt từ trần nhà. Trong những trường hợp như thế, có thể rất hợp lý với giải thích rằng, hành vi cư xử và lý do đưa ra của chủ thể là do sự tưởng nhớ vô thức về lời chỉ dẫn của người thôi miên. Một số những triệu chứng thần kinh cuồng loạn của các bệnh nhân của Freud có thể được giải thích một cách tương tự. Thí dụ, một bà chủ nhà thông qua một nghi lễ gọi cô tớ gái nhìn đến một vết bẩn trên khăn bàn ăn. Điều đó được Freud kết nối với một sự nhớ lại với chấn thương trước đây của bà chủ nhà đặt vết mực đỏ trên khăn giường để che giấu một lỗi lầm trên giường ngủ của gia đình. Đôi khi những giải thích như thế có thể được xác thực một cách hiển nhiên về những gì một người trước đó đã kinh nghiệm hay đã làm, hoặc làm hay nói trong những hoàn cảnh mới. Nhưng, những giả định lý thuyết hóa của Freud về những tâm trạng hay tác nhân, agencies, in ego, superego, tinh thần vô thức đã đi một con đường dài vượt ra ngoài những giải thích thường ngày. Cách riêng, Freud kêu gọi đến khái niệm dồn nén, repression, như một tiến trình được giả định để dồn đẩy những ý nghĩ của tâm thức xuống tầng vô thức và giữ chúng lại ở nơi đây, không cho chúng đi vào ý thức. Dồn nén được mô tả như có đầy chủ đích, purposeful. Nó hoạt động để ngăn giữ một suy nghĩ hay tưởng nhớ khó chịu không cho nó vào ý thức, và nó tự gián sức, exerts itself, để làm điều đó, gây sức đề kháng chống lại sự giải thích của người phân tâm. Nơi đây Freud đặt mình trong tình trạng nguy hiểm khi nói về những nhân vật trong một nhân vật, con người. Những nhân vật ở đây là những con người nhỏ, Latin, homo, common fools, nội tâm với tri thức và ước muốn của chúng, Platon cũng có nói đến. Vấn đề là, đích thực nó là gì, chủ thể gây dồn nén, và bằng cách nào nó biết được vấn đề gì được chọn ra để dồn nén. Xem chương 11, Sartre đưa ra một câu hỏi phê phán ở đây. Nhưng vấn nạn tương tự cũng được nêu lên đối với học thuyết sau này của Freud về ba tác nhân, agencies, nội tâm, in ego, Subrigo. Công trình triết học ở đây còn dang dở, phân tích hoạt động của giả định vô thức với những trạng thái tinh thần có chủ đích một cách chính đáng và hợp lý. Học thuyết phân tâm. Có quan điểm nói rằng học thuyết phân tâm không hẳn là những giả thuyết khoa học có thể trắc nghiệm một cách thực nghiệm, nhưng đúng hơn là một phương pháp thông diễn, hermeneutic, một phương cách tìm hiểu con người, tìm xem cái ý nghĩa trong hành động của con người, những thất bại và những lầm lỡ, những vui đùa, những ước mơ, những triệu chứng chấn thương thần kinh, bởi thực hữu con người, như những hữu thể ý thức và thuần lý, rất khác với những hữu thể được nghiên cứu trong các khoa vật lý và hóa học. Tại sao chúng ta lại chỉ trích phân tâm là không đạt các tiêu chuẩn của một vị thế khoa học được đòi hỏi trong các ngành khoa học vật lý? Có thể rằng, giải thích phân tâm về một cơn mộng hay một triệu chứng bệnh lý, hoặc nữa về một con người cách chung, giống nhiều hơn với một bài thơ, một bức tranh, trong đó có nhiều lý do mở ngò cho nhiều cách giải thích khác nhau. Nhiều khái niệm lý thuyết của Freud có thể được xem như những mở rộng các cách hiểu biết bình thường của chúng ta trong những lĩnh vực về dục tính, tình yêu, hận thù, sợ hãi, lo âu, cạnh tranh, vân vân. Và có lẽ một nhà phân tâm đầy kinh nghiệm có thể được mô tả như một người đã tích tụ được một sự hiểu biết trực giác sâu xa về những ngọn nguồn của các động cơ của con người, cùng với kỹ năng thông giải những phức tạp làm sao những động cơ đó tác động trong những hoàn cảnh riêng biệt. Đó là chưa nói đến việc làm sao người phân tâm ấy đã tuyệt vời phối kết những lý lẽ cho việc giải thích của mình một cách như trong lĩnh vực khoa học. Nhưng còn có một đòi hỏi hợp lý rằng, một sự giải thích riêng biệt cần được hỗ trợ bởi một sự hiển nhiên độc lập về con người đương cuộc cùng với bối cảnh sinh sống của họ để có thể chấp nhận được là chính xác. Cả khi nếu ta chấp nhận rằng các trạng thái tinh thần vô thức có thể giải thích các hành vi cư xử bởi thôi miên, một số cơn mộng, những lầm lỡ và một ít loại hành vi cư xử loạn thần kinh, thì sự thành công trong những trường hợp đặc biệt như thế hãy còn xa trong việc chứng minh cho toàn thể học thuyết phân tâm. Sự thắc mắc đối với nhiều giả định của Freud là sự thiếu sáng tỏ của các tiêu chuẩn để phỏng luận chúng có hiện diện hay không trong một con người cụ thể. Nếu việc sưu tầm bưu tem được xem là một chỉ dấu của sự kìm giữ hậu môn, inattentiveness, vô thức, bằng cách nào ta có thể chỉ ra rằng một trạng thái tâm thần vô thức như thế chính là hay không là nguyên nhân đích thực? Quan điểm thông diễn của phân tâm này có thể có một hỗ trợ triết học bằng cách phân biệt giữa lý do, reasons, và nguyên nhân, causes. Hình thức tiêu biểu trong giải thích khoa học bằng khái niệm nguyên nhân được tương phản với sự giải thích trong những hành động của con người bằng khái niệm niềm tin và ước muốn. Điều này đưa lại cho tác nhân sự hợp lý để hành động hay không hành động. Xem chương 8 và 11, Kant và Sartre bàn về chủ đề này. Và cũng có ý kiến cho rằng Freud đã hiểu sai bản tính của các học thuyết của chính ông, bằng cách trình bày chúng như những khám phá khoa học về các nguyên nhân của hành vi cư xử của con người. Nhưng nét sắc bén của phép lưỡng phân, dichotomy, này được đặt ra bởi những người biện luận rằng niềm tin và ước muốn cũng vừa là lý do vừa là nguyên nhân, và rằng niềm tin và ước muốn vô thức có thể đóng cả hai vai trò lý do và nguyên nhân này. Có những vấn đề triết học sâu xa ở đây, làm cách nào áp dụng những phương pháp khảo nghiệm và diễn giải của các ngành khoa học vật lý vào niềm tin và hành động của con người. Như chúng ta đã thấy, chính Freud đã nhìn nhận học thuyết của ông về bản năng hay xung lực, drives, là một trong những phần có nhiều thay đổi và bất ổn nhất trong trước tác của ông. Freud muốn khẳng định rằng, chỉ có một số xung lực cơ bản, bộ hợp thành các bản năng. Nhưng làm sao phân biệt chúng và sắp xếp chúng? Nếu xung lực dục tính được cho là nằm phía sau các hành vi cư xử mà chúng ta trước nhất không nhìn nhận như là dục tính, thí dụ như sự sáng tạo nghệ thuật, vậy làm sao ta có thể thử nghiệm xem như thế có đúng không? Nhiều vấn đề được đặt ra. Khi Freud vào hậu thời đã đưa ra một học thuyết đáng ngờ về mặt sinh lý, học thuyết xung lực sự chết, Theosophy, Death Instinct, để giải thích thái độ phá hoại, chúng ta đều quá biết, con người có thể cực kỳ khích hấn trong một số trường hợp và đôi khi có thể là tự hủy và tự tiêu diệt, nhưng để giả định đó là một xung lực đến chết thì xem ra là một giải thích quá thuyết và không cần thiết. Freud có những thức nhận lớn về bản tính con người và làm những nỗ lực táo bạo để tổng hợp các tư tưởng từ nhiều nguồn về một khoa học tinh thần đơn thuần và liên ngành. Nhưng xem ra đôi khi ông đã đi quá xa đích ngắm. Vấn đề phụ nữ, Freud chưa bao giờ bàn về tâm lý học phụ nữ một cách rốt ráo như về tâm lý học nam giới. Phần nhiều các biên khảo của ông về giới tính xem ra phản ảnh nguyên mẫu nam nhân hơn là kinh nghiệm về phụ nữ, với sự nhấn mạnh về cực điểm giao cấu hơn là về tình yêu lâu dài. Đối với một người đặt nặng quan tâm về kinh nghiệm trẻ em, thì xem ra đây quả là quá ít về mối tương quan giữa bà mẹ và bé thơ. Nhưng những công trình phân tâm học sau này như của John Bowlby và một số tác giả khác đã bù đắp nhiều vào điểm này. Năm 1926, Freud đã đưa ra một lời phát biểu gây ngỡ ngàng, nhất là khi lời nói đó đến từ một kẻ mà thực hành nghề nghiệp phần lớn cốt tại sự chăm sóc các vấn đề tâm lý của phụ nữ. Freud viết rằng, cuộc sống giới tính của phụ nữ là một lục địa u tối trong ngành tâm lý học, CXX-212. Lục địa u tối hay không, Freud đã không ngập ngừng đưa ra một số khẳng định mang tính giáo điều và khó lòng chịu đựng được về tâm lý phụ nữ. Trong tác phẩm Sự bất mãn trong văn minh văn hóa, Das Unheilvolle in der Kultur, Civilization and its Discontents, Freud nói rằng, phụ nữ tiêu biểu cho những quan tâm của gia đình và cuộc sống giới tính, CXX-103, nhưng ta có thể tự hỏi, nam nhân không thể làm ít nhiều như vậy sao? Và trong câu kế tiếp, Freud xác định rằng phụ nữ khó có khả năng thăng hoa các bản năng như nam nhân bằng thực hiện những công trình văn minh văn hóa. Xem ra về vấn đề phụ nữ, Freud đã thấm đẫm một số các thành kiến của thời đại ông sinh sống. Cuộc tranh luận với phê phán. B. Freud như một nhà luân lý. Học thuyết về bản năng hay xung lực của Freud thường khi xem ra mang tính giản lược quá đáng và thuộc sinh lý học. Trong tác phẩm Vấn đề phân tâm do người thường, không phải bác sĩ, Die Feststellung der Analyse, The Question of Lay Analysis, Freud viết, vậy, những bản năng này muốn gì, thỏa mãn đó là, thiết lập những hoàn cảnh trong đó những nhu cầu thể lý có thể được dập tắt, sẽ xx, 200. Hẳn Freud có trong đầu ý nghĩ về sự giao cấu, và dĩ nhiên về việc ăn và uống. Nhưng có hợp lý không, khi nói mọi cách cư xử của con người đều trực tiếp hay gián tiếp hướng về những nhu cầu thể lý ngắn hạn, điều này cũng không đúng cả đối với nhiều loại thú vật. Nhiều tạo vật đã mất nhiều công sức để xây tổ hay chiếm cứ lãnh địa, để tìm kiếm mồi ăn và canh giữ các con nhỏ của chúng. Và mặc dầu những hành xử như thế là do bản năng, nhưng chúng xem như phải liệt vào hạng những xung lực khác hơn là việc giao cấu, xem tham chiếu mục tục lệ và đạo đức, Ontology, chương 12. Con người cũng biểu lộ cách hành xử của bậc cha mẹ, dẫu còn bất toàn. Điều dĩ nhiên cũng hàm chứa một thành tố bản năng sinh lý. Trong tác phẩm Sự bất mãn trong văn minh văn hóa, Das Undeutsche in der Kultur, Civilization and its Discontents, Freud viết rằng, vấn đề chủ đích của cuộc sống con người không bao giờ nhận được một lời giải đáp thỏa mãn, nhưng điều mà con người qua cách hành xử của họ biểu lộ như là chủ đích của cuộc sống của mình thì xem ra như chỉ là những tác động theo nguyên tắc lạc thú, The Pleasure Principle, tìm kiếm sự thỏa mãn tức thì cho những xung lực của bản năng, CXXI, 75-76. Freud cũng nói, cuối cùng ra thì mọi đau khổ cũng không gì khác hơn là những cảm xúc, CXXI, 78. Cả hai khẳng định trên đây đều diễn tả một khái niệm vô cùng giản lược về cuộc sống của con người, đồng hóa chúng ta quá gần với thú vật, điều mà Plato, Aristotle và Kant đã phân biệt đưa chúng ta ra khỏi đó. Freud xem ra đặc biệt vô cảm với những quan điểm triết học, ngoại trừ tôn giáo, về những động cơ của con người. Không phải chúng ta đã không từng chứng tỏ khả năng biểu lộ trong những hình thức tinh thần về hạnh phúc hay bất hạnh. Freud thừa nhận có điều mà ta gọi là niềm vui tế nhị và cao xa hơn của các nghệ nhân trong sáng tác và của các nhà khoa học trong khám phá.